Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, địa ngục độ khó. Canh thứ hai, xác định sao? Kỳ thật chúng ta phía trước cầm anh hùng rất tốt. Ngươi có thể tuyển cái tay dài bàn chải anh hùng cùng bọn hắn đánh hậu kỳ. Đây là phong ca tại. Cuối cùng hai tay anh hùng đã định trước đó. Trên mặt sầu lo nói với Lý Mục. Phong ca trước ngươi còn nói tận lực không nên đánh hậu kỳ. Lý Mục cười cười. Sau đó trực tiếp quyết định xuống tới. Khanh. Nương theo lấy anh hùng đã định âm thanh âm vang lên. Hiện trường người xem xôn xao một mảnh. Xác đội hình đến bây giờ đã hoàn toàn xác định. Top lane Irelia, Jungle Nocturne, Mid Nam Đao, ADC As sở thủ, phụ trợ Thresh. Tại sau cùng hai tay anh hùng bên trong, xác mới quyết định bọn hắn hạch tâm chiến thuật. Nam Đao thêm Nocturne à. Trực tiếp xác định. Búp bê cùng Miller rất là kinh ngạc. Bọn hắn đối Lý Mục anh hùng ao đã miễn dịch. Bất quá Nam Đao chiêu này, Lý Mục vẫn là lần đầu lấy ra. Lần trước khán giả nhìn thấy Nam Đao lúc vẫn là tại LPL mùa xuân thi đấu trận chung kết. Xác đánh EDG thời điểm, một lần kia là Pon lấy ra. Cái này phiên bản Nam Đao cái này anh hùng thật có thể lấy ra dùng sao? Búp bê trần chờ nói. Nam Đao xem như thích khách anh hùng bên trong tương đối đặc thù một cái. Giai đoạn trước đối tuyến năng lực không tính mạnh. Nó mạnh tại trung kỳ phối hợp đồng đội ganh bù tổn thương năng lực bên trên. Mà lại trừ phi có tương đối rõ ràng trang bị dẫn trước. Nếu không đến cuối cùng, đối phương xếp sau bổ sung phòng ngự trang bị. Nam Đao rất khó trực tiếp cắt vào đối tạo thành miểu sát. Nhất là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, Nam Đao một bộ bộc phát cần cực cao tốc độ tay. Mà đối đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, tại Nam cắt vào đến nhà mình hàng sau một khắc này bọn hắn liền có thể kịp phản ứng. Đến lúc đó mặc kệ là kiệt sức hay là khống chế kỹ năng, đều sẽ đối Nam Đao vào sân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nam Đao mình khả năng có chút vấn đề. Nhưng xác bộ này hệ thống là có ít đồ. Miller chằm chằm đội hình nhìn chỉ chốc lát. Đột nhiên cảm thấy có chút kinh dị. Xác bên này đội hình. Thật hung. Toàn bộ đều là sông mặt. Nam Đao cắt vào có thể sẽ bị đối thủ ngăn lại ngại. Nhưng nếu là phối hợp Nocturne tắt đèn cùng một chỗ vào sân đâu. Nocturne tại mở ra đại chiêu tình huống dưới. Địch nhân thậm chí đều không nhìn thấy Nam Đao kéo đại sở thả ra lưỡi dao. Ngoại trừ trước mắt một mảnh nhỏ ngoài tầm mắt, còn lại hết thảy đều là mơ hồ. Bộ này đội hình, chính là xác trước đó chuẩn bị xong đội hình. A Tây, Kakomus sắc mặt khó coi. Nếu như lúc này hắn còn không ý thức được mình bị xáo lộ. Vậy hắn cái này LCK thứ nhất huấn luyện viên chi danh khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Kỳ thật trước mặt ba tay cũng còn tốt. Có thể bại bút là từ phụ trợ vị lựa chọn xuất hiện. Bọn hắn bộ này đội hình chính là vì bảo đảm Lucian đánh 4 bảo đảm 1. Tại S6 mùa dài, mang nhiệt huyết chiến đấu Lucian là tuyệt đối có làm 4 bảo đảm 1 hạch tâm tư cách. Linh hoạt, chuyển vận cao. Nhất là phối hợp Lulu dựa vào Lư Hương tình huống dưới. Lư Hương tại S6 không có hút máu năng lực, nhưng cung cấp tốc độ đánh năng lực là thực sự cực cao tính cơ động để Lucian tại đoàn chiến trước khi bắt đầu liền có thể hoạt bộ đi lên đánh một. Bộ lại bình yên rút lui, chờ đến đối thủ trong 5 người có một người HP hơi có vẻ không đủ. Kia SKT liền có thể trực tiếp mạnh mở. Đây là FKT bộ này đội hình chủ yếu tinh túy chỗ. Nhưng xác một đoạt Thresh, còn ban rơi mất Braum, chính là vì nói cho FKT cái này bàn bọn hắn đường dưới muốn đánh đối tuyến. Ngươi hoặc là bị ép, hoặc là liền chọn đúng tuyến làm chủ phụ trợ anh hùng. Kỳ thật Kakoma là có muốn cầm Alistar, nhưng nghĩ lại, Alistar phối hợp Lucian đối mặt Therese cùng As, trừ phi Alistar tiên cơ lái đến As, nếu không đường dưới là không tốt đánh. As tuyệt đối tay dài ưu thế chính là vì online bên trên khi dễ Lucian dùng. Cho nên hắn cầm cảnh bát. Cho nên, Kakoma tiến chụp vào, Alistar mặc kệ là lập đoàn còn là bảo vệ xếp sau. Đều là nhất đẳng lựa chọn, nhất là đương sắc quyết định đội hình về sau. Kakoma hối hận ruột đều thanh, cái này khiến hắn nhóm nếu là lấy được Alistar phụ trợ. Đợi cho Nocturne cùng Nam cắt nhập xếp sau lúc căn bản cũng không cần sợ hãi. Alistar liền đứng tại Lucian bên người. Quy đánh bay một cái. Về kép trùy đi một cái. Lucian liền có thể hoàn mỹ không áp lực chuyển vận. Cái này cầm cái bát. Có khả năng sẽ gài bẫy đồng đội A. Cuối cùng một tay. SKT cuối cùng vẫn lựa chọn cầm grape. Đây là bọn hắn ban đầu liền muốn tuyển. Nhưng là hiện tại lại không muốn tuyển. Nhưng mà lại bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển anh hùng. Chỉ có Lucian một cái chuyển vận điểm là khẳng định không được. SKT đương nhiên biết. Cho nên Jungle bọn hắn ngay từ đầu liền muốn cầm grape. Tổn thương bạo tạc grape phối hợp Lucian. Tại đoàn trong chiến đấu hai người chuyển vận tuyệt đối đủ đủ. Nhưng xác thể hiện ra ba hạch cắt vào đội hình lúc. Bọn hắn liền muốn cầm Kindred. Kindred đại chiêu tuyệt đối khắc chế hết thảy đột tiến. Có thể rất hoàn mỹ bảo hộ đến xếp sau. Nhưng vấn đề lại tới. Bảo vệ xếp sau. Không để cho xếp sau bị đối thủ trực tiếp cắt chết. Loại kia đến Kindred đại chiêu biến mất sau tàn cuộc nên làm cái gì? Đi cùng Irelia so đấu tàn cuộc thu hoạch năng lực. Mặc kệ là Irelia. Vẫn là Nam Đao, hai cái này anh hùng trong nháy mắt bộc phát cũng rất cao. Đầy đủ chớp nhoáng giết chết một cái HP không phải rất bình thường sung túc ra giòn. SKT lựa chuyển chiêu này grape, thuần túy là bị buộc bất đắc dĩ. Ổn định, chúng ta vẫn là đánh hậu kỳ. Trước trung kỳ tận lực không nên bị bọn hắn bắt được tiết tấu. Kakom có chút biệt khuất. Hắn có sự kiêu ngạo của mình. LPL gần 2 năm dẫn vào đại lượng Hàn Quốc huấn luyện viên. Bản thổ huấn luyện viên rõ ràng không quá đi. Cho nên Kakoma tại tranh tài trước đó, chí ít cảm thấy đang huấn luyện viên đoàn phương diện. Bọn hắn SKT tuyệt đối phải nghiền ép xác. Nhưng cái này một bàn đối thủ liên tiếp hai cái bẫy. Hắn đều chui vào. Để Kakoma không thể không coi trọng mấy phần phong ca. Đồng thời đối phong ca tên này huấn luyện viên cũng hiện ra nồng đậm cảnh giác. Đối thủ đem có thể nghĩ tới hết thảy đều nghĩ kỹ. Nếu để cho Kakoma đến đánh giá trận này BP ưu khuyết trình độ. Hắn sẽ cho đến 64. Xác hơn một chút. Kỳ thật còn có thể cao hơn. Nhưng SKT lại có vương bài. Đó chính là Faker tại mid lane đối tuyến. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào 2016 MSI trận chung kết trận đấu thứ nhất. Búp bê nói, hiện trường âm nhạc đã vang lên. Đám tuyển thủ ảnh chân dung cùng anh hùng đối vị tình huống hiện ra tại trên màn hình lớn. Thanh này, mid lane đối tuyến thật là khó a. Miller đột nhiên nói, Búp bê sững sờ, hồ nghi nhìn về phía Miller. Nam Đao đánh Lulu đánh như thế nào a? Ta chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đầu đau. Nói thật, Lulu đối tuyến không giả bất luận cái gì anh hùng. Nam Đao một cái cận chiến. Đánh Lulu rất khó khăn đánh. Miller lắc đầu nói, hắn đối trò chơi lý giải không thể đạt tới tuyển thủ chuyên nghiệp tầng thứ. Nhìn không ra đội hình bên trong càng sâu xa hơn một vài thứ. Nhưng không thể nghi ngờ. Mid lane đối tuyến. Đích thật là thế yếu. Nhanh 6. Không cần tận lực giúp ta. Tầm mắt phương diện chủ yếu bang đại ca làm. Ưu tiên thanh lý hạng nửa giã khu. Đại ca cái này bàn nhanh đẩy tuyến áp chế. Tùy thì chỉ trợ giúp giã khu. Ta là trợ giúp không tới. Lý Mục trật tự rõ ràng chỉ huy. Hiểu, MLXG cùng GoGoWing cùng nhau gật đầu. Nam Đao đánh Lulu, là tất bị đẩy tuyến áp chế. Liền không có bất kỳ cái gì đạo lý loại kia. Nam Đao dùng V kép cùng Lulu so thay máu. Lulu cho mình một cái hộ thuẫn trái tay chính là một phát quy, sau đó đuổi theo A. Bổ đao lúc cũng sẽ bị Lulu tiêu hao. Hoặc là nói, trông cậy vào một cái bản cũ bản Nam Đao cấp 3 đi lên dây mất Lulu. Dưới đài, EDG chỗ trên khán đài, Pon dùng cứng rắn tiếng trung lẩm bẩm một câu. Địa ngục độ khó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.